Đàn đại chí tôn, chương 1213, C1213, chí tôn song thánh văn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫy tay một cái, pháp lệnh hải chiếu, mà linh văn của Lý Hoàng chỉ là lấp lóe mấy lần mà thôi. Lực khống chế cường hãn, lập tức để các thiên tài các tộc tại diễn võ trường sợ hãi. Thán phục lại rung động, không hổ là hải khiếu linh văn. Linh văn cường đại có thể khống chế đại dương mênh mông. Trong hải dương, bọn hắn hoàn toàn chính là linh hồn của biển cả. Đối mặt với những cơn nộ trào nóng này đập vào mặt, Lý Dần phóng lên tận trời, dương cánh gáy to, âm thanh chấn động bầu trời đêm, trực tiếp hóa thân thành bất tử điểu hoa lệ, thân hình bất tử điểu thon dài, lông đuôi tung bay, hai cánh sắc bén triển khai hơn 30 mét. Toàn thân kim quang sáng chói, yêu hỏa sôi trào, trải rộng lít nha lít nhít vòng xoáy. Trong mỗi cái vòng xoáy đều có một thanh lợi kiếm đang phập phồng. Lệ khí cùng sát uy tràn khiếp người ngập lôi tràng. Thiên dương kiếm văn cùng thú linh văn kết hợp hoàn mỹ. Lý Hoàng ngưng ánh mắt lại, chú ý tới con hỏa điểu kia. Trên trán lấp lóe ánh sáng cực mạnh, chiến kích được nâng lên. Một tiếng quát lớn. 9 cơn chiều dâng chân chính hóa thành 9 con ác long, dài đến 100 mét, tráng kiện cuồng dã, kéo lấy cuồng chiều, bổ nhào vào bất tử điểu ở không trung. Tốc độ tấn mãnh, cuồng dã xen lẫn, hình thành phương trận tiễu sát toàn phương. Lý Dần vỗ cánh bay lên, nghênh đón chiều dâng đụng tới. Thô bạo, dã man, cuồng ngạo, không khác gì là muốn chết. Diễn võ trường lập tức nhấc lên âm thanh thổn thức. Chỉ là bọn hắn không đợi chế diễu, 9 con ác long bao vây đã bị tiêu diệt trong chớp mắt. Tốc độ Lý Dần bỗng nhiên tăng vọt, vạch ra tàn ảnh giống như 3 đường cong, xuyên thủng vòng vây nghiêm mật. Trong chớp mắt, tốc độ của Lý Dần lại tăng thêm, lướt qua trời cao, xé tan bóng đêm, sau lưng lại còn nhấc lên âm bạo. Một tiếng gào rít, sau mấy hơi ngắn ngủi, Lý Dần đã bay vụt 8000 mét lôi tràng. 9 con ác long va chạm vào nhau, nhấc lên oanh minh điếc tai. Một khắc này, Lý Dần đã giết tới trước mặt Lý Hoàng. Toàn trường thổn thức chợt biến thành kinh hô. Lý Hoàng càng là có phản ứng. Đây là tốc độ gì? Lý Dần đối diện lao tới. Cường quang sôi trào, móng vuốt bạo kích. Lý Hoàng kinh mà không loạn. Bả vai lắc một cái, mai rùa phía sau bay thẳng lên trời. Cùng với tiếng vang ù ù và tiếng gào thét trầm muộn, hóa thành một con cự quy nặng nề, đen nhánh khổng lồ, phát ra uy áp kinh người, giống như là huyền quy hải vực chân chính, cuồng dã đánh tới Lý Dần. Nhưng, trong chớp mắt, toàn thân Lý Dần đã cuồn cuộn liệt diễm, kiếm khí, phân chia thành 3 người. Đây là thánh pháp chấn tộc của Hoàng Phủ gia, vạn hoa đoạt mệnh. Có thể lợi dụng ưu thế nhiều linh nguyên trong thân thể, trong thời gian cực ngắn lay động ra linh lực hoàn toàn giống với phân thân, khó phân biệt thật giả. Ánh mắt Lý Hoàng ngưng tụ, trong lúc nhất thời lại hiểu được đó không phải tàn ảnh, cũng không phải phân thân. Trong chớp mắt, thạch quy cuồng bạo đánh vỡ nát một bất tử điểu, liệt diễm kịch liệt cuồn cuộn nổ tung trên lôi tràng. Nhưng hai bất tử điểu khác không có biến mất, ngược lại là lấy tốc độ kinh người vây quanh sau lưng Lý Hoàng. Hung hăng vồ giết tới. Tốt, Lý Hoàng sợ hãi thán phục, nhưng không chần chờ chút nào. Toàn thân lấp lóe cường quang, dưới chân trải rộng ra pháp trận. Một cái pháp trận lại cuồn cuộn ra thuế lực đại dương mênh mông. Phảng phất giữa một cái nháy mắt này, lực lượng hải dương trong phạm vi mấy ngàn mét đều bị hắn cưỡng ép cướp đoạt, dâng lên ở xung quanh mà oanh sát. Phản kích tại giờ khắc này vừa mạo hiểm lại càng tinh diệu hơn. Nếu như Lý Dần tiếp tục đánh giết, mặc dù có thể trọng thương Lý Hoàng, nhưng sau một khắc tuyệt đối không chỗ có thể trốn, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Dựa theo kinh nghiệm phán đoán của Lý Hoàng, Lý Dần chắc chắn sẽ lui lại. Nhưng tốc độ của Lý Dần lại không hề giảm. Móng vuốt hung hăng xé về phía sau lưng Lý Hoàng. Vang tranh minh. Móng vuốt bị cưỡng ép đón đỡ, nhưng lực lượng cuồng bạo đã xuyên thấu qua áo giáp, đâm thẳng đến nội tạng. Oa, Lý Hoàng run rẩy, há miệng phun máu, thân thể tung bay ra ngoài. Sau một khắc, Lý Dần bị sóng lớn bao phủ, năng lượng nặng nề cực kỳ hung hãn. Hắn đã trực tiếp bay ra vài trăm mét, chật vật bay ra ngoài. Hoa, các tân khách xem náo nhiệt toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Vốn cho rằng chỉ là luận bàn đọ sức, không nghĩ tới lại hung mãnh như vậy. Nam tử tên Lý Dần kia đã suýt chút nữa xé Lý Hoàng. Tân khách oanh động, bầu không khí tăng vọt. Tất cả mọi người trừng to mắt, hưng phấn lại kích động. Các tộc nhân Lý gia lại khẽ nhíu mày. Tên thị vệ này có chút không hiểu chuyện. Oanh, Lý Dần bay lên không? Vỗ cánh gáy to, hoa lệ, hung ác, càng cường thế hơn. Yêu hỏa nồng đậm không chết hóa thành biển lửa mãnh liệt, tràn ngập đất trời bao phủ xuống phía dưới. Yêu hỏa nóng bỏng, cường quang sáng chói, bên trong biển lửa đang lao xuống. Yêu thú uy mãnh liên tiếp ngưng tụ lại. Từ mãnh hổ đến hùng sư, từ mãnh cầm đến yêu trùng, số lượng khổng lồ, uy thế ù ù tiến lên oanh kích. Nội tạng Lý Hoàng bị hao tổn, vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng hắn cũng bị kích thích lên chiến ý cường đại. Hắn nâng chiến kích, gào thét với trời cao. Từng luồng năng lượng kịch liệt vừa kinh khủng chấn động từ trên người hắn bộc phát ra. Khuấy động hải tràng, nhấc lên sóng cả. Nhiệt độ giữa thiên địa bỗng nhiên giáng lâm. Ngân quang vờn quanh toàn thân Lý Hoàng, như ánh trăng trong mây. Đột nhiên giáng lâm, hải triều cuồn cuộn, trăng bay lên không. Lý Hoàng mang theo cực khí lạnh tức, hải dương uy lực, phóng lên tận trời. Ngạnh kháng liệt diễm đầy trời mãnh thú. Ầm ầm, liệt diễm đối kháng cùng luồng không khí lạnh. Lý Hoàng giết tới điên cuồng. Một người độc chiến với thú triều, dũng mãnh vô địch. Tuy nhiên đám yêu thú là do bất diệt yêu hỏa ngưng tụ, trừ phi trực tiếp băng diệt, nếu không khi bị xé mở nó vẫn sẽ tiếp tục đoàn tụ. Cực kỳ khó chơi. A, Lý Hoàng gầm thét. Ánh sáng màu bạc toàn diện nổ tung, quét sạch 3000 mét trên trời cao. Khí tức cực hàn mang theo uy lực hải triều, cuồng dã bao phủ tất cả thú triều, khiến cho toàn trường phấn chấn hô to. Tốt, đám người Lý gia ngẩng đầu hô to, kích động chú ý đến chiến trường trên không. Nhưng, sau khi Lý Dần phóng thích ra vạn thú thiên hoàng quyền, 800 thanh kiếm ý lơ lửng trong ý thức đã bừng tỉnh toàn bộ. Cách chương